Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, trừ tảng đá. Trong viên đá lỗ, vù vù rung động, gầy ra kinh khủng cương phong. Nếu như không phải Ngô Trần có một đôi trọng đồng, người bình thường không phát hiện được tảng đá. Nhìn tảng đá, Ngô Trần đánh lên oai tâm tư, nếu như có thể đem loại đá này đào như vậy mấy khối, tương lai đối với chiến tiên đế, chẳng phải là phi thường dễ dàng. Hơn nữa, loại đá này nếu như bố trí ở liên tiếp hoàn mỹ thế giới trước kia động, cũng có thể phòng ngừa thượng thương chi thượng cường giả xâm lấn hoàn mỹ thế giới. Hắn đang làm gì? Hỏa vân động bên ngoài Ngô Trần diệt tổ đức đế nhất, giới. Nó mạnh mẽ thâm nhập lòng người, nhất cử nhất động tự nhiên bị hữu tâm nhân coi. Gặp mặt Ngô Trần không tiến lên đi, ngược lại hướng về thông đạo giới vách tường đi, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Mọi người sửng sốt, nhìn phía Ngô Trần, Mộng Đế đồng dạng nghi hoặc, mắt lộ ra khó hiểu. Bất quá hắn không có tham dự vào, bởi vì hiện tại nhiều người nhiều miệng. Hắn cũng không muốn chính mình một câu nói đem Ngô Trần dẫn vào hiểm cảnh. Ngô Trần cũng không để ý tới mọi người. Thôi động ngọc phiến, ông một tiếng, rộng lượng tiên lực rót vào ngọc phiến. Ngọc phiến tỏa hào quang rực rỡ, đem Ngô Trần bao phủ đắc tượng khỏa vũ trụ Thái Dương. Chói mắt, hắn một tay chụp vào giới bích ở trên tảng đá. Ngọc phiến quang cùng với tảng đá chạm đến, ầm ầm rung động, phảng phất nam châm cùng vô cùng chỏi nhau, lực lượng khổng lồ với giữa hai người bạo phát, kém chút đem Ngô Trần văng ra. Cánh tay hắn truyền đến trận trận tê dại, bằng không hắn nhục thân cường đại vô song, giờ khắc này đã bị lực lượng khổng lồ làm vỡ nát nhục thân. Thần hồn rung chuyển, loại này lực lượng khổng lồ tác dụng với nhục thân, thần hồn, đặc biệt nhằm vào cường giả. Hắn đây là phát hiện cương phong bí mật. Hòn đá kia dường như cùng ngọc phiến tương sinh tương khắc. Thứ tốt, xuyên thấu qua Ngô Trần ngọc phiến cùng cương phong thạch đầu va chạm. Mọi người phát hiện cương phong thạch đầu, mâu quang sáng lên, bực này đá tác dụng rộng khắp, dùng để làm trận pháp thủ hộ, hoặc là đối địch đều có rất nhiều tác dụng. Ta đi thử một lần. Một vị tiên đế xung phong nhận việc, hướng cùng với chính mình, giới, vô địch tiên đế nói rằng. Vô địch tiên đế ngạch thủ, đem ngọc phiến đưa cho hắn, làm cho hắn một bên bao phủ mọi người, đi sang một bên cầm cương phong thạch đầu. Tiên đế quát nhẹ, tiên lực bàng bạc, thân tay chụp vào cương phong thạch đầu. A, tiếng kêu thảm thiết sát na giật mình. Cùng Ngô Trần giống nhau, ngọc phiến cùng cương phong thạch đầu đụng nhau, lực lượng khổng lồ sản sinh. Kết quả, bên ngoài không có Ngô Trần vậy vận may, nhục thân, thần hồn kịch liệt rung chuyển, ầm ầm nổ tung, một vị tung không hoành chúng, khu vực, tiên đế. Vẫn lạc, nên, giới, vô địch tiên đế, liền vội vàng nắm được bắn bay ngọc phiến, lòng còn sợ hãi. Tiên đế nổ lên, ngọc phiến bay ra, không có ngọc phiến bảo hộ cái này một giới, cường giả phòng trừng đều muốn chơi xong. Cũng may vô địch tiên đế làm xong phản ứng, đúng lúc bắt lại ngọc phiến. Thật quỷ dị tảng đá. Lúc này, ở đây tổng cộng 7 giới, cường giả nghỉ chân. Không một giới, rời đi. Không có biện pháp, cương phong thạch đầu dụ hoặc cực đại. Bọn họ cũng không muốn buông tha cơ duyên này, nhưng mà, bảy, thúy, cường giả đều trải qua nếm thử, chỉ cần tiên đế đụng vào, tiên đế chắc chắn vẫn lạc. Vô địch tiên đế nếm thử, mặc dù chống lại hạ lực lượng khổng lồ trùng kích, lại không có thể giữ lại cương phong thạch đầu. Trong lúc nhất thời, mỗi bên, giới, tiên đế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một bộ không công mà về dáng dấp, ta tới thử một lần. Mộng đế cùng chân long đế đều là mở miệng. Bịch một tiếng, Mộng Đế chạm đến Cương Phong Thạch đầu. Lực lượng khổng lồ lao ra. Hắn cả người mông lung. Phía sau có một con như mộng ảo hồ điệp hư ảnh hiển hóa. Hồ điệp dương cánh, kích động cuồng phong, không gì sánh nổi cuồng phong, giống như gào thét cửu trọng thiên, với Bích Lạc mà đến, cùng như địa ngục mà đến Cương Phong đụng nhau, vô cùng rung động khuếch tán, sao động tứ phương, Mộng Đế con người phơi bày thất thải mông lung màu sắc, lưu chuyển sinh huy, làm người ta nhìn tới trầm luân mộng cảnh. Một màn này, mỗi bên, giới, cường giả vô địch kinh dị, liền luyện thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế chân mày cau lại. Nở rộ tinh mang, sau một khắc, thanh âm thanh thúy vang lên, mọi người ngẩn ra, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Tùng Đế kinh hỉ, lúc này, Mộng Đế lòng bàn tay nhiều hơn một khối ôn hoa như ngọc. Có một cái lỗ hình thoi tảng đá, là cái kia Cương Phong Thạch đầu. Trừ đi rồi hả? Tiên đế nhóm kinh động. Cái này Mộng Đế sợ là thu được đại tạo hóa. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ không giống với nhân tộc lực lượng. Hắn dường như chính mình lột xác, hóa thành chủng tộc mới. Có vô địch tiên đế lên tiếng, xem thấu Mộng Đế, vị này vô địch tiên đế trí tuệ hơn người. Có không giống với còn lại vô địch tiên đế mưu lược. Lại tựa như biết được thiên cơ một dạng, được xưng thiên cơ đế. Hắn vừa nói sau, bất luận là vô địch tiên đế đều là biến sắc, thần sắc khác nhau, có ước ao, có thấm phục, có lỗi ngạc. Xem ra tiên minh, giới, muốn quật khởi, tế thân tiến nhập tiếp giáp, giới, danh sách 5 vị trí đầu. Lúc này đây thần ma lăng mở ra, tiếp giáp, giới, xem ra muốn đại tẩy bài. Mộng Đế thuế biến, Hồng Đế bỏ mình, đế tôn cường đại, lần này thần ma lăng đã định trước không bình tĩnh. Phong khởi vân dũng, cùng lúc đó, Mộng Đế xóa đi mồ hôi trán. Hiển nhiên lực lượng khổng lồ bên ngoài cũng không hơn gì. Phế đi cửu nghiêu nhị hổ chi lực mới trừ đi một khối. Muốn ở trừ một khối đã không có khả năng. Đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm bắt đầu. Mọi người theo tiếng đi tới. Chân Long Đế tay trái biến hóa long chảo. Kim sắc đạo văn trải rộng với long lân. Lóng lánh đại đạo quang huy. Cái kia là Chân Long Đế khắc ghi đã người 3000 đại đạo chi lực. Hắn mắt tinh rực rỡ. Long chảo chụp vào Cương Phong Thạch đầu. Cuồng bạo mà hung lệ lực lượng tuôn ra, khiến cho bên ngoài long chảo rung động. Mọi người nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn kỹ. Sau một khắc, mãnh thú, giới, cường giả mừng rỡ, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trừ đi, ha ha ha, Chân Long Đế bằng vào chịu 3000 đại đạo tắm thân thể, chống lại dưới lực lượng, trừ một khối kế Cương Phong Thạch đầu. Mà mọi người ở đây thần tình khác nhau lúc, Chân Long Đế một giây kế tiếp cử động, làm cho mọi người sửng sốt. Hắn trừ một khối kế Cương Phong Thạch đầu, xu thế không giảm, chụp vào một khối khác Cương Phong Thạch đầu. Thình lình, hắn còn có dư lực. Thấy thế, Chư Cường thán phục, Chân Long Đế không hổ là tiếp giáp, giới, bên trong mạnh nhất vô địch tiên đế. Lấy đại đạo khắc ghi tự thân, đúc thành vô song nhục thân, cũng chỉ có Chân Long Đế có thể chống lại dưới Cương Phong cùng Ngọc Phiến trùng kích. Có vô địch tiên đế than thở, cùng Chân Long Đế có đụng chạm luyện thiên, giới, ba vị vô địch tiên năm. Bảy đế, âm linh bất định, bọn họ vẫn chưa như Chân Long Đế giống nhau, nhục thân vô song, vì thế không được quá một khối Cương Phong Thạch đầu. Cuối cùng, ở ánh mắt của mọi người dưới, Chân Long Đế lại giữ lại một khối Cương Phong Thạch đầu. Sau đó lại trừ một khối kế, liên tiếp giữ lại 3 khối Cương Phong Thạch đầu. Chân Long Đế dừng tay, gọi ra một cửa chọc khí. 3 khối đá, đã là cực hạn của hắn. Bởi vì cái loại này kinh khủng chọi nhau lực lượng, mặc dù là hắn cũng không chịu nổi. Nếu như ở trừ một khối, không dám hứa chắc chính mình có thể hay không nhục thân tan rã. Nhìn chân long đế thu hồi ba khối cương phong thạch đầu. Mỗi bên, giới, cường giả trông mà thèm được không được. Đúng lúc này, không biết đế tôn có thể hay không trừ một khối kế. Không biết là người nào, đột nhiên lên tiếng, vừa rồi bọn họ cố xem mộng đế cùng chân long đế. Đem kéo mọi người trừ cương phong thạch đầu người khởi xướng đều cho quên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.